Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 50, lên men. Góc truyện audio.com. Chương 50, lên men. Tác giả: Đình Băng, Chen, Jin, 026. Edit: Miu. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao kết cục lại trở thành thế này? Hu hu, tóc đều đã bạc trắng a, thần y Phong Lăng lại vì Phong Hành Vân mà khiến tóc đều bạc trắng. Mà tên Phong Hành Vân kia lại không biết gì cả. Còn cùng con gái của kẻ thù môn phái đi phiêu bạc giang hồ. Hắn còn có lương tâm hay không? Hao hết nửa đời tinh huyết của mình. Cùng toàn bộ nội lực luyện thành một viên đan dược trăm năm. Phong Lăng không phải là vì muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ mình như y nói. Mà là vì một người không có lương tâm như Phong Hành Vân. Nói thật. Vừa mới bắt đầu thực đúng là vô cùng chán ghét Phong Lăng. Có điều khi nhìn thấy kết cục, mới biết được, thì ra người bị tổn thương nhiều nhất là Phong Lăng mới phải. Lúc ban đầu, Phong Lăng thu dưỡng Phong Hành Vân, đem hắn về cốc, chính là vì muốn để cho hắn kế thừa vị trí thần y phái. Nhưng nếu trở thành một vị trưởng môn, nhất định có rất nhiều cực khổ. Lại chính là vì Phong Lăng biết làm trưởng môn không dễ dàng. Cho nên từ lúc vừa thu nhận Phong Hành Vân, đã đối xử với hắn vô cùng tốt. Thế nhưng đến cuối cùng thì sao? Phong Hành Vân lại phản bội y, muốn cưới con gái của kẻ thù môn phái. Hơn nữa còn là biết rõ còn cố phạm. Thậm chí vẫn dùng vẻ mặt đầy vô tội chính nghĩa mà đến cầu mong Phong Lăng tha thứ. Việc này con mẹ nó Phong Hành Vân lấy đâu ra xi măng nhiều như vậy để chát lên mặt. Cho đến cuối cùng, Phong Lăng vẫn là vì cứu Phong Hành Vân mà trả giá bằng nửa đời tinh huyết và toàn bộ nội lực của mình. Trở thành một người bình thường không có bất kỳ võ công gì. Ngay cả tóc cũng đều bạc trắng. Trả giá nhiều như vậy. Thử hỏi trên đời này có một người sư phụ nào làm được như thế? Nếu tôi có được một người sư phụ như Phong Lăng, tôi nhất định đến chết cũng cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy, thực sự rất hâm mộ Phong Hành Vân vì đã có một người sư phụ tốt đến thế. Tôi cũng muốn có cơ. Lớn lên đẹp, lại còn có một thân y thuật xuất thần nhập hóa. Võ công thiên hạ đệ nhất, được cho là máu lạnh vô tình. Đối với những sự việc chê y thế gian đều không hứng thú. Nhưng phía sau vẻ cao lãnh kia lại rất mềm lòng. Là một người sư phụ tốt. Sư phụ, nhận tôi làm đồ đệ đi a, bộ phim này quay rất tốt. Sau khi xem hết lại khiến một người ơi con trai như tôi phải khóc. Cũng đều là vì người ơi diễn viên Âu Dương Thiên Nhiên sắm vai Phong Lăng kia. Kỹ thuật diễn của cậu ấy rất tốt nha. Đúng vậy, đó là sư phụ của tôi. Phía trên đều là những lời bình luận của người xem về bộ phim điện ảnh Giang Hồ. Mà nhà phê bình điện ảnh Trương Hàm cũng lập tức phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi xem xong bộ phim. Như thế nào mới được coi là đại nghĩa? Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng nam chủ đánh bại ma giáo, cứu toàn bộ người trong Giang Hồ mới được gọi là đại nghĩa. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy, nam chủ không so đo hiềm khích lúc trước, tha thứ cho minh chủ võ lâm tiền nhiệm, cưới con gái của hắn làm vợ mới là đại nghĩa. Cũng có lẽ nhiều người sẽ cho là, sau khi nam chủ bị phế võ công, vẫn dùng một thân y thuật của mình để cứu vô vàn người dân mắc bệnh mới xem là đại nghĩa. Nhưng mà, sẽ có bao nhiêu người nghĩ rằng, người chân chính được coi là đại nghĩa mới chính là Phong Lăng. Tất cả mọi thứ mà Phong Hành Vân có là do Phong Lăng ban tặng. Kết quả, đồ của y lại vì con gái của kẻ thù mà phản bội mình. Đáng lẽ ra, Phong Lăng đã có cơ hội chính tay đâm chết kẻ thù. Nhưng lại không muốn để cho đồ đệ mình khó xử. Liền từ bỏ. Nhưng Phong Hành Vân rõ ràng đã được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng những muốn cưới con gái của kẻ thù, mà còn muốn được chính Phong Lăng y tán thành và chúc phúc. Đây không phải là dùng tay đâm đao vào ngực Phong Lăng hay sao? Một thân y thuật và võ công của hắn là do tự tay Phong Lăng dạy hắn. Không có người dời sư phụ như Phong Lăng, sẽ có được Phong Hành Vân là hắn ngày hôm nay sao? Như vậy, đến cuối cùng, hắn có tư cách gì oán trách Phong Lăng? Người như vậy làm sao có thể coi là đại nghĩa? Chỉ có Phong Lăng mới chân chính là đại nghĩa. Một người dời không hề so đo hiềm khích lúc trước. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng đã nói lên. Tôi bị nhập diễn, tôi cư nhiên lại bị một nhân vật trong bộ phim điện ảnh đả động đến. Mang cho nhập diễn, việc này không biết đã bao lâu tôi chưa cảm thụ qua. Không thể không nói, vừa mới bắt đầu, biết được nhân vật Phong Lăng này do một diễn viên mới tên Âu Dương Thiên Nhiên đảm nhận khiến tôi có chút bài xích. Bởi vì theo tôi nghĩ, cậu ấy sẽ không diễn tốt. Nhưng mà hiện tại, tôi sẽ vì suy nghĩ của mình mà xin lỗi. Âu Dương Thiên Nhiên tuy rằng là diễn viên mới, nhưng cậu ấy lại có kỹ thuật diễn rất tốt. Có thể nói rằng, nhân vật Phong Lăng này đã được cậu ấy diễn sống. Đối với tôi, cậu ấy chính là Phong Lăng. Không có một ai thích hợp hơn so với cậu ấy. Tuy rằng ban đầu có một chút vấn đề, nhưng quả thực lần này đạo diễn Ngô Quốc Đống đã tuyển đúng người rồi. Sau đó, Trương Hàm lại dưới ánh mắt KS Iota P sợ của mọi người mà cho 9 điểm đánh giá. Là một nhà phê bình điện ảnh chứ danh, Trương Hàm đương nhiên có không ít fan. Nhìn thấy Trương Hàm chẳng những cho điểm một bộ điện ảnh cao như vậy, mà còn đề cử giang hồ trên Weibo của mình. Các fan lập tức sôi nổi đến rạp phim, muốn biết rốt cuộc là bộ phim như thế nào, lại có thể lấy được khen ngợi và điểm cao của Trương Hàm như vậy. Sau khi những người dời fan đó xem xong, liền cảm thấy bộ điện ảnh này quả thực rất tốt, hơn nữa còn giống như Trương Hàm. Vì việc không đáng giá của Phong Lăng mà lao nhau muốn bênh vực kẻ yếu. Lập tức, vô vàn bình luận và cảm nhận của người xem đem đến không ít sự chú ý. Khiến cho bộ điện ảnh giang hồ đẩy lên top hot search. Hơn nữa còn có vô số fan của hai người là Lương Kiến Văn và Âu Dương Thiên Nhiên cùng tuyên truyền bộ phim. Liền mang đề tài về giang hồ càng ngày càng nổi. Người dời biết về bộ điện ảnh này càng lúc càng nhiều, dẫn đến phòng bán vé bùng nổ. Nè nè, nhìn bộ phim khoa học viễn tưởng đó làm gì nữa? Tôi giới thiệu cho cậu một bộ phim võ hiệp rất hay. Tên là Giang Hồ, do Nhị Thiếu nhà tôi đóng đó. Chấm, tôi không thích xem phim kiếm hiệp giang hồ gì đó. Hơn nữa, phim võ hiệp Hoa Quốc kỹ xảo đều không đến đâu. Bộ này nhất định hay. Tôi nói cho cậu biết. Nhà phê bình điện ảnh nổi danh độc miệng là Trương Hàm chẳng những khen bộ phim này tốt. Còn cho đánh giá 9 điểm nữa đó. Có thật không? Nếu là vậy, để tôi thử xem sao. Nè nè, nghe nói bộ phim điện ảnh giang hồ này nội dung rất hay. Rất nhiều người đều khen đó. Cái gì mà nghe nói chứ? Tôi còn tận mắt xem đây nè. Xem xong tôi còn khóc nữa đó. Phong Lăng quả thực rất đẹp, nhưng y lại quá mềm lòng. Nếu không kết cục cũng không đến nỗi như vậy. Sau khi xem xong tôi còn muốn đập biên kịch một trận nữa đó. Con mẹ nó, đây là cái kết cục gì vậy chứ? Sư phụ của tôi tốt như vậy, dựa vào cái gì lại phải nhận kết cục như vậy? Tôi là fan của Lương Kiến Văn. Không biết vì sao, nhưng mà sau khi xem phim xong, tôi rất muốn đập cho anh ấy một trận đó. Thật sự rất muốn đánh gãy răng anh ta. Cái cô tiểu như kia có gì tốt đâu. Võ công so với chích cần còn gà hơn. Lớn lên lại còn xấu. Nào giống như sư phụ của tôi Tuấn Mỹ xuất trần. Phong Hành Vân nhất định là bị cận 2400 độ. Tôi cảm thấy Phong Hành Vân nhất định sẽ hối hận. Không biết bộ phim này có ra phần 2 hay không nữa. Tôi rất muốn biết về sau sư phụ sẽ thế nào. Phong Hành Vân rốt cuộc có biết được sư phụ của hắn đã vì hắn mà làm hết thảy. Bọn họ rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào? Liệu có gặp lại nhau hay không? Vì sao tôi lại nhìn thấy một chút dây kiêu ẩn sâu bên trong vậy ta? Nhìn ánh mắt u oán của Phong Hành Vân đi. Lại nhìn cách mà sư phụ làm không oán không hối đi. Rốt cuộc chính là một câu chuyện tình yêu tay ba không phải sao? Chẳng qua đến cuối cùng, người đau khổ lại chính là sư phụ hoàn mỹ không ai bằng của tôi. Sư phụ đừng khóc nha. Để con ôm người một cái được không? Ngày thứ ba, số tiền thu từ phòng vé của Giang Hồ chỉ hơn 600 vạn. Đến ngày thứ tư cư nhiên trực tiếp đột phá hơn 1.000 vạn. Ngay sau đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, tỷ lệ phòng bán vé liên tục tăng lên. Đem Giang Hồ trở thành một con hắc mã điện ảnh lớn của tháng này. Từ vị trí thứ 8 trên y bảng xếp hạng quốc nội đột phá bay lên đứng thứ nhất. Ghế ngồi đạt xác suất 100. Rạp chiếu phim cũng tăng lên các suất chiếu cho Giang Hồ. Khiến mọi người ơi chỉ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra bộ điện ảnh Giang Hồ đã vượt qua được phim khoa học viễn tưởng lớn của nước. Ngoài, người cho điểm đánh giá trên Goldbun cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng những không kéo thấp đi điểm đánh giá ban đầu, mà còn tăng lên cao. Ban đầu từ 9 tháng 2 điểm đánh giá giảm xuống 8. 5, bây giờ lại trực tiếp tăng đến 9 tháng 3 điểm. So với lúc trước còn cao hơn không? 1, bất quá, tất cả mọi người đều biết. Kỳ thật số điểm đánh giá này chỉ là đang trên đà tăng lên. Đợi đến khi bộ điện ảnh này bắt đầu giảm nhiệt. Nhất định điểm sẽ giảm xuống. Dù sao thì, không phải ai cũng đều thích bộ phim này. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này Ngô Quốc Ống và các chế tác của bộ phim Giang Hồ cũng đều cảm thấy cao hứng. Bởi vì bộ phim khoa học viễn tưởng nước ngoài kia cùng lúc công chiếu. Ai cũng cho rằng Giang Hồ nhất định sẽ bị chèn ép. Kết quả, Giang Hồ lại trực tiếp vượt lên chê y. Đè lên đầu của bộ phim khoa học viễn tưởng kia, quả thực có thể tính là một lần nghịch tập lớn. Dựa theo tình hình này, sau khi bộ phim Giang Hồ hạ nhiệt, nhất định tiền lời thu về sẽ có thể đạt đến 200 triệu tệ. Đương nhiên, bao nhiêu đây cũng bao gồm cả bộ phim khoa học viễn tưởng nước ngoài kia. Đây chính là điều mà Ngô Quốc Đống ngay cả tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng đến. Theo chân bộ phim điện ảnh Giang Hồ càng ngày càng nóng lên. Trên y mạng liền xuất hiện rất nhiều hiện tượng mới. Âu Dương Thiên Nhiên đang đóng phim đột nhiên phát hiện. Số lượng fan của mình đang tăng nhanh chóng. Hơn nữa còn có một đống lớn fan mới đột nhiên chạy đến Weibo của cậu kêu sư phụ. Khi nhìn thấy những người fan của mình lại bởi vì nhân vật Phong Lăng do cậu diễn không đáng giá mà đến an ủi cậu đừng khóc. Lập tức khiến Âu Dương Thiên Nhiên nhịn không được bật cười. Cậu nhỏ đang cười cái gì vậy? Trong ấn tượng của Âu Dương Dịch, gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên luôn là vô biểu tình. Rất ít khi thấy cậu cười. Khó có được trong thời gian nghỉ ngơi sau khi quay phim. Được nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên lộ ra một nụ cười. Cho nên Âu Dương Dịch liền chạy qua. Âu Dương Thiên Nhiên không trả lời. Chỉ đưa điện thoại trong tay cho Âu Dương Dịch xem. Có điều, Tiểu Mai ở bên cạnh đã hưng phấn mà nói. Âu Dương thiếu gia, cậu không biết đâu. Nhị thiếu của chúng ta hiện tại được rất nhiều fan nhận là sư phụ hoàn mỹ đó. Trên y mạng có vô số người đều tranh giành muốn trở thành đồ đệ của nhị thiếu nữa. Đáng tiếc là nhị thiếu của chúng ta không đồng ý. Quả thật là vậy nha. Cậu nhỏ. Cậu hiện tại rất nổi tiếng nha. Để con nhìn xem. Ôi trời ơi. Fan của cậu không ngờ lại đột phá 800 vạn. Vẫn còn đang tiếp tục tăng lên nữa. Xem ra không bao lâu lượng fan của cậu sẽ đột phá được 1.000 vạn đó. Âu Dương Dịch vô cùng chân thành mà vui mừng dùm Âu Dương Thiên Nhiên. Lượng fan đạt được 1.000 vạn cũng có nghĩa là đã chân chính bước chân vào con đường diễn viên hạng 2. Tuy rằng giá trị con người của Âu Dương Thiên Nhiên đã sớm tương đương với diễn viên tuyến 2. Nhưng dù sao cũng chưa phải là diễn viên hạng 2 chính thức. Về mặt ý nghĩa vẫn là khác nhau. Đợi đến khi Âu Dương Thiên Nhiên trở thành diễn viên hạng 2, liền chính thức có thể hướng đến vị trí diễn viên hạng 1. Mà tiêu chuẩn của diễn viên hạng 1 là 3.000 vạn fan. Vẫn chưa đâu. Âu Dương Thiên Nhiên lấy lại điện thoại của mình. Nhàn nhạt nói. Mục tiêu của cậu không chỉ dừng lại ở diễn viên hạng 2. Chấm. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Có điều cậu nhỏ à. Cậu phát triển cũng quá là nhanh đi. Nhớ năm đó con còn không được như vậy đâu nha. Con xuất đạo hơn một năm. Mới chính thức bước vào tuyến diễn viên hạng 2. Không được. Thừa dịp cậu hiện tại đang nổi. Con nhất định phải đến ôm đùi cậu mới được. Nào nào. Hai cậu cháu mình cùng chụp một bức ảnh. Âu Dương Đích cầm điện thoại lên. Kéo Âu Dương Thiên Nhiên cùng chụp ảnh. Mà Tiểu Mai và Lâm Giai Giai ở một bên cũng ương ương nói. Bọn tôi cũng muốn. Bọn tôi cũng muốn. Nghiêm Khoan cũng tùy ý bọn họ hồ nháo. Chỉ cần không làm gì khác người là được. Dù sao thì Quang Cùng Ám cũng là do Âu Dương Thiên Nhiên đóng vai chính. Âu Dương Thiên Nhiên càng nổi thì đồng nghĩa về sau Quang Cùng Ám tuyên truyền sẽ càng thuận lợi. Hiện tại thừa dịp nhân khí của Âu Dương Thiên Nhiên, nhân tiện làm tuyên truyền cho Quang Cùng Ám cũng không tồi chút nào. Trong đoàn phim cũng không phải chỉ có Âu Dương Dịch là diễn viên. Vẫn có không ít nghệ sĩ nghe được Âu Dương Dịch nói đùa muốn ôm đùi vàng Âu Dương Thiên Nhiên. Liền suy tư một chút. Sau đó cũng cầm lấy điện thoại. Đến cạnh Âu Dương Thiên Nhiên. Muốn chụp chung với Âu Dương Thiên Nhiên vài bức ảnh. Riêng Âu Dương Thiên Nhiên cũng không hề cự tuyệt bất kỳ ai. Đối với cậu mà nói. Đây chẳng qua cũng chỉ là chụp ảnh chung mà thôi. Lúc những diễn viên này tuyên truyền cho mình, không phải cũng đang làm tuyên truyền cho cậu hay sao? Rốt cuộc, hầu hết diễn viên trong đoàn phim đều không sai biệt lắm cùng chụp ảnh chung với Âu Dương Thiên Nhiên. Chỉ có duy nhất Chu Tử Bân là không có động tác. Bất quá mọi người ơi cũng không hề kỳ quái. Bởi vì tính cách của hắn luôn luôn như thế. Đóng phim với nhau lâu như vậy. Mọi người ơi cũng đã phần nào hiểu được hắn. Editor, nếu muốn hai bộ mặt thế và xuyên nhanh tiếp tục ra chương thì mọi người ơi CMT. 1. Nhé, mình sẽ đăng lịch cho cả ba bộ. Nếu ai muốn đợi bộ này hoàn rồi mới đăng thì CMT. 2. Nhé, chương này tặng Trinh, cách chương.